Vạn đạo Long Hoàng, chương 2688, Hàn băng thần lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Hạt hổ bắt được Lục Minh một chút kẽ hở. Công ra một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, Lục Minh tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy là phải bị đánh trúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta bại a. Hạt hổ dữ tợn mở miệng. Giống như đã thấy 1.000 vạn thần tinh đang hướng hắn vẫy tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bại, bại chính là ngươi. Đúng lúc này, Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên. Đón lấy, trên người hắn, tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Một kiện đỏ áo giáp màu vàng óng. Ở Lục Minh mặt ngoài thân thể nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là thần kỹ. Cửu trọng xích kim giáp. Vừa rồi cái kia một chút kẽ hở. Căn bản chính là Lục Minh cố ý lộ ra ngoài. Lục Minh không có tốc độ tu luyện loại thần kỹ. Chỉ bằng vào không trọn vẹn thần kỹ bằng dực thuật. Căn bản theo không kịp hạt hổ tốc độ. Muốn thắng hạt hổ, chỉ có dẫn hạt hổ tới gần. Dạng này mới có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, liền cố ý lộ ra một sơ hở. Hạt hổ quả nhiên mắc lừa. Hướng về Lục Minh đánh tới. Khanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạt hổ chiến kiếm, đâm vào xích kim giáp phía trên. Phát ra âm thanh chói tai. Đốm lửa bắn tứ tung. Xích kim giáp không ngừng chấn động. Nhưng cuối cùng, chặn lại hạt hổ công kích. Chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý vui. Cửu trọng xích kim giáp. Lục Minh cũng chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng. Ở đệ nhất trọng đỉnh phong. Lúc trước hắn còn sợ ngăn không được công kích của đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, cửu trọng xích kim giáp, là kinh vũ bức họa ở bên trong lấy được, cũng là huyền diệu hết sức. Không thể so, diệt thế tam kích, kém, tăng thêm chúa tể thần lực gia trì. Lực phòng ngự kinh người, thành công chặn lại hạt hổ công kích, làm sao sẽ... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đòn không có đánh tan Lục Minh phòng ngự. Hạt hổ kinh hãi. Trong lòng thầm nói không tốt. Muốn lui lại. Nhưng đã không kịp. Lục Minh sao lại cho hắn cơ hội như vậy. Ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cán trường thương, lấy tốc độ đáng sợ, quét về hạt hổ, đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạt hổ bị rút trúng, kêu thảm một tiếng. Thân thể như phá bao tải một dạng bay ra ngoài. Trọng trọng đập ở trên chiến đài. Trượt ra mấy ngàn mét xa. Thân thể của hắn, kém chút nổ thành hai đoạn. Máu tươi chảy ròng, bị thương nặng,

Hiện trường hư thần bảng thiên tài. Cả đám đều ngậm miệng. Nói đùa, hạt hổ đều thua. Bọn họ đi lên, khẳng định cũng là một cái bại chữ. Lục Minh liền hỏi mấy tiếng. Đều không người ra sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, hư thần bảng 50 người đứng đầu. Đều không có người tới hiện trường. Những người này, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ. Hoặc là lại bế quan tu luyện. Có ít người trước đó cho dù biết rõ Lục Minh cùng Đông Phương Hạo sinh tử chiến. Bọn họ cũng sẽ không đến đây quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái Đông Phương Hạo, một cái đệ tử mới nhập môn. Còn không thể gây nên bọn họ hiếu kỳ. Cho nên, hiện tại tự nhiên không người dám chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên không người một trận chiến. Cái kia chuyện hôm nay, cứ như vậy đi. Lục Minh vung tay lên, đem trường thương thu vào. Sau đó hướng ba vị chấp pháp trưởng lão nói lời cảm tạ. Liền hóa thành một đạo hồng quang. Rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu lại một đống người nghiến răng nghiến lợi. Lục Minh không có phản hồi cư trú chi địa. Mà là trực tiếp hướng về nội môn khu vực bay đi. Hiện tại lưu tại ngoại môn khu vực. Đã không an toàn. Nhất định sẽ bị người nhớ thương. Lục Minh dứt khoát đến nội môn khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới nội môn khu vực. Lục Minh trực tiếp xuất ra 1.000 vạn thần tinh. Đổi 1 vạn cái tích phân. Sau đó tiến vào thần mạch tháp bên trong. Thần mạch tháp bên trong. Lục Minh ngồi xếp bằng, hấp thu ngoại môn thần khí, khôi phục thần lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này thần lực, phi thường nồng đậm, không lâu sau đó, Lục Minh liền sẽ trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau. Lục Minh trong tay khẽ động. Xuất hiện một bộ quyển trục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ này quyển trục. Chính là Lục Minh từ Hoàng Thành An nơi đó có được vương phẩm thần công diệu pháp. Lục Minh mở ra nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn băng thần quyết. Mở ra xem. Liền thấy bộ này thần công diệu pháp danh tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Đây là một bộ rất thông thường vương phẩm thần công diệu pháp. Tổng cộng có thất trọng, tu luyện tới đệ thất trọng, liền có thể tu luyện ra vương phẩm thần lực hàn băng thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn băng thần lực, ở vương phẩm thần lực bên trong, thuộc về tương đối thông thường, bất quá Lục Minh không quan trọng. Chỉ cần là vương phẩm thần lực, đối Lục Minh đều hữu dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, Lục Minh tìm hiểu kỹ càng lên. Mấy ngày về sau, Lục Minh bắt đầu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Lục Minh ở thần mạch tháp, ngốc nửa tháng, Lục Minh một mực lĩnh hội tu luyện, hàn băng thần quyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua nửa tháng tu luyện, Lục Minh rốt cục tu luyện ra một tia hàn băng thần lực, một sợi hàn băng thần lực, hỗn hợp ở chúa tể thần lực bên trong, dọc theo kinh mạch lưu truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành công, Lục Minh tâm lý vui, lập tức từ bỏ vận chuyển, hàn băng thần quyết, bắt đầu vận khởi, càn khôn vạn đạo quyết, cái kia một sợi hàn băng thần lực, trong khoảnh khắc cùng chúa tể thực lực hoàn toàn dung hợp duy nhất, không phân khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế, lại qua mấy ngày, ở Lục Minh đan điền, cái kia một đóa thần hỏa phụ cận, đột nhiên có một điểm sáng phát sáng lên. Theo thời gian trôi qua, cái kia một điểm sáng, càng ngày càng vang, càng ngày càng sáng chói, từ từ biến thành một sợi thần hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một đóa thần hỏa xuất hiện, đây là đóa thứ hai thần hỏa. Một người trong đan điền, thế mà xuất hiện hai đóa thần hỏa, đây nếu là bị những người khác biết rõ, muốn bị dọa chết tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở hồng hoang vũ trụ tu luyện trong thường thức, một người chỉ có thể đốt một đóa thần hỏa, tuyệt đối không có khả năng đốt đóa thứ hai thần hỏa. Nhưng là, Lục Minh bây giờ lại làm được, thực đốt lên đóa thứ hai thần hỏa. Cái này càn khôn vạn đạo quyết, thật đúng là thần kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục, càn khôn vạn đạo quyết là kinh vũ từ một cái di tích lấy được, liền hắn đều không biết lai lịch thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.